Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 262 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 262 á, chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết ở tập trước lại nha. Ở tập trước thì Trần Thực khiêu chiến Ân Phượng Lâu và đã ở lại chỗ thiên đình này hợp đạo với thiên đạo, rồi dựa vào cái lời khiêu chiến mà đã đánh chết nó Ân Phượng Lâu luôn. Vậy là y bị tống vào trong thiên lao chờ cái ngày lên trảm thiên đài. Nhưng mà có một đại nhân vật ở trong thiên đình đã ra lệnh thả y ra. Thì vậy là Trần Thực lại tiếp tục trở về làm thiên binh của mình. Thì trong lúc hắn ở trong thiên lao á, thì có đại ma tấn công thiên đình. Vậy là thiên đình đã ra lệnh cho các doanh, các sở cùng nhau đi tra xét đại ma ở địa tiên giới. Thì quả tự doanh của Trần Thực á, thì cũng nhận cái lệnh mà đi tới địa tiên giới. Rồi, mời các đội hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện trong tập này nha. Kênh truyện của Thiện á, phát triển vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đội hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ trong đại bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thái tim điện nội giúp đẩy tương tác dùm cho tập truyện cho Thiện nha. Đăng ký kênh ủng hộ Thiện luôn. Rồi, cuối cùng thì chúc các đội hữu thưởng thức truyện thật là thật giả nha. Trương Nhàn cười nói: "Tung tích của những vị tồn tại bậc này đâu phải là cái thứ mà ta có thể biết được chứ. Trần đạo hữu, cái ghế tổng binh này vốn nên là của huynh, nào ngờ cấp trên một tờ lệnh hạ xuống để ta tạm lĩnh chức tổng binh, ta từ chối 3 lần 4 lượt cũng không đẩy đi được, mong đạo hữu đừng có trách tội." Y là chân tiên cảnh, nhưng đối với Trần Thực lại khách sáo, rất có lễ số. Trần Thực cười nói: "Cái trận cá cược giữa Tài Hạp và Ân Phượng Lâu giống chỉ là một câu nói đùa, không thể xem là thật được. Y dẫu có chiến bại thì cái việc bổ nhiệm ai làm tổng binh y cũng không làm chủ được. Huống chi Ân Phượng Lâu đã chết." Trương Nhàn nghe vậy thở phào một hơi, thầm nghĩ: "Trần Thực không phải là cái người không nói lý lẽ. Kỳ lạ, tại sao y nhất định phải giết Ân Phượng Lâu?" Y khá là không hiểu. Theo lý mà nói, Trần Thực vừa mới phi thăng đến thiên đình làm thiên binh, người lạ đất lạ vốn không nên xảy ra xung đột với tổng binh. Trần Thực lại cứ chọc giận Ân Phượng Lâu, giết y trước mặt mọi người. Cái chuyện này vốn đã hé lộ ra sự kỳ quái. Nhưng càng kỳ quái hơn là sau khi Trần Thực bị đánh vào trong thiên lao lại được thả ra. Sau lưng của y nhất định có một chỗ dựa rất lợi hại. Ánh mắt của Trương Nhàn lóe lên, thầm nghĩ: 89 phần cái ghế tổng binh của quả tiểu doanh này cũng chỉ là do vị chỗ dựa đó để lại cho y. Có điều y đang ngồi tù, lúc này mới đến lượt ta, ta phải cẩn thận để tránh đắc tội với y, bị y trừ khử. Nghĩ tới đây, y đối với Trần Thực lại càng khách sáo hơn. Tương truyền sau khi thiên đình Hạo Thiên được thành lập, thiên đình và tổ địa tách rời, tiên phàm phân chỉ, thiên đình Hạo Thiên bay dọt lên khai phá ra địa tiên giới. Trương Nhàn nói: "Lúc đó địa tiên giới vẫn còn là một nơi mông muội man quan, quyền quang hải vẫn là một cái vùng tâm tối. Chư tiên cùng với thiên đình gian khổ khai quang bóng tối, luyện trừ ma phân, dần dần thì mới có địa tiên giới sau này. Vạn ngàn thế giới trong quyền quang hải đều là được khai phá từ lúc đó, vốn là những nơi không thể định cư. Quản tiền cống chính là một trong số đó. Họ tiến vào Hoán Tiên Cốc. Nơi này tuy có chữ cốc nhưng về cơ bản không liên quan gì đến thung lũng, mà là một cái bồn địa rộng lớn mấy chục vạn dặm, có thể sánh ngang với Tây Ngô Tân Châu. Chung quanh bồn địa làm những dãy núi, có những ngọn núi treo ngược, chắc là tông phái của tiên gia." Trương Nhàn tiếp tục nói: "Tương truyền nơi này giống là một vùng trạch quốc, trong bồn địa toàn là nước, người ta cảm thấy đây là nơi tiên nhân tắm rửa liền gọi là Quán Tiên Cốc. Nhưng mà tiên nhân cũng là từ người phàm tu luyện mà thành, đâu có dùng đến cái bồn tắm lớn như vậy chứ." Bạch Phương Phương hỏi: "Nước trong Quán Tiên Cốc đâu hết rồi?" "Nghe nói là có một vị cao tiên đi theo Tam Thanh Tổ Sư, dùng ngón tay vạch một cái, dãy núi liền bị chẻ đôi, nước ở giữa bị chảy ra ngoài hết. Trương Nhạn chỉ về hai ngọn núi lớn ở xa xa, nói: hai cái ngọn núi đó chính là ngọn núi bị cái vị cao tiên đó một kiếm chẻ ra, gọi là Kiếm Môn. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy ngọn núi đó cực kỳ dày và cao lớn, lại từ chánh giữa bị chia ra làm hai nửa, mặt cắt ngang ngắm vô cùng. Trời ơi, sức mạnh vĩ đại của cao tiên không phải là tầm thường á. Mọi người đều tán thán. Trong Hoàng Tiên Cốc có để lại hồ nước lớn nhỏ, chắc là còn sót lại sau khi tháo nước năm xưa. Trần Thực xem xét dấu vết trên các ngọn núi gần đó, phát hiện có rất nhiều vết cháy và vết cào do chiến đấu để lại. Còn có dấu vết do vũ khí sắc bén để lại, chắc là do lúc Tam Thanh luyện ma năm xưa để lại. Trong Quán Tiên Cốc có quốc gia do người phàm thành lập, khắp nơi là thôn mạc thành trại, bá tánh khai quang ruộng tốt, chân tầm trồng dâu dệt vải, buôn bán qua lại giống hệt như là chốn trần gian. Trần Thực cẩn ẩn cảm ứng, trong lòng khẽ động: tu sĩ ở nơi này tôi xa tên Ngô Tân Châu, có lỗi với cái tên là Địa Tiên Giới quá. Số lượng tu sĩ của tên Ngô Tân Châu cực nhiều, hệ đến tuổi đi học là có thể được đưa đến quan học, liền có khả năng trở thành tu sĩ. Mà Hoán Tiên Cốc tuy ở Địa Tiên Giới nhưng vẫn là do môn phái quản lý, muốn tu hành trừ phi là thế gia truyền thừa, nếu không thì chỉ có thể bái nhập vào các môn phái tông phái mới có thể tu hành. Trương Nhạn dẫn mọi người đến quốc đô của Hoán Tiên Quốc, quốc chủ vội vàng dẫn bái quan dân võ ra nghênh đón, nói: thiền sư đến đây làm việc cớ gì vậy? Trần Thực nhìn qua, cái vị quốc chủ đó cũng là tiên nhân, bản lĩnh không yếu, đã là thiên tiên cảnh, tích lũy tu vi hùng hậu, dân võ trong triều cũng có nhiều vị là tiên cảnh. Trương Nhạn nói: Phụng Thượng Vũ đến xem xét Quán Tiên Cốc có đại ma xuất thế hay không. Cái vị quốc chủ đó do dự một chút, nói: mấy ngày trước quả thực là có chuyện xảy ra, chỉ là không biết có phải là đại ma xuất thế hay không. Ở cái trấn Thê Khiết, ban đêm có tiếng gió như là gầm, dàn cả nửa đêm còn xen lẫn tiếng xiền xích loảng xoảng, sấm chớp đùng đoàn. Người dân trấn Thiết Khê không dám ra ngoài xem xét, đợi tới trời sáng lúc này mới đi xem, thì phát hiện bên ngoài trấn Thiết Khê có thêm một cái hố lớn, rộng đến mấy dặm, không biết là sâu bao nhiêu. Trương Nhạn trong lòng khẽ động, nói: phiền quốc chủ dẫn bọn ta đến đó xem thử. Cái vị quốc chủ đó không dám làm trái, để văn võ bá quan lui ra, chỉ dẫn theo mấy vị quan viên đã tu thành tiên thiên cảnh, đích thân dẫn đường cho bọn họ bay về phía trấn Thiết Khê. Trần Thực hỏi: quốc chủ, sau khi phát hiện ra cái hố đó, các ngài không phái người đến xem xét sao? Có đi. Cái vị quốc chủ đó nói: ta đã phái một số tu sĩ đi, còn có đại tư mã Hồng Thu Thủy của Quán Tiên Quốc ta tọa trấn, chỉ là họ đã đi mấy ngày, đến nay vẫn chưa có trở về. Trấn Thiết Khê không quá xa, hơn một canh giờ sau họ đã đến trước cái hố trời bên ngoài trấn Thiết Khê. Hố trời rộng khoảng 4 dặm, nhìn xuống dưới tối đen sâu hẳm, không thấy được đáy. Đáy thành khê tới khởi một luồng lửa, ngọn lửa quá thành một con chu tước, vũ cánh bay lượn, đâm vào trong hố trời, bay về phía lòng đất. Mọi người đợi một lát, chỉ thấy con chu tước lửa đó quá thành một đốm sáng nhỏ xíu, vẫn chưa bay đến đáy hố. Thần thông này của ta tên là Tước Linh Trảm, có thể bay xa 1000 dặm, uy lực không hề suy giảm. Đáy thành khê nhíu mày: cái hố trời này e là sâu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều á. Trương Nhạo nói: muốn biết bên dưới đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể xuống dưới xem thử. Quả tiểu danh nghe lệnh, các đội số lẻ ở lại chuẩn bị tiếp ứng, số chẳng thì theo ta xuống hố trời. Hỏa tiểu danh có 24 đội, mỗi đội 50 người. Đội của Trần Thực, Hắc Hoa và những người khác là số lẻ ở lại tiếp ứng. Hắc Hoa ở quả tiểu danh cũng có danh ngạch thiên binh. Trương Nhạn điểm quân xong, lập tức ai nấy đều tới khởi một luồng kiếm khí hộ thể, men theo hố trời mà bay xuống dưới. Sâu óc của họ tỏa ra tiên quang, chiếu rọi bốn vách, dầu bay ra hơn ngàn dặm thì thân hình của họ vẫn rõ ràng có thể nhìn thấy, chỉ là bay xuống sâu hơn nữa liền càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng trương nhậm nhà mấy trăm vị thiên binh cũng gần như là thần thông tước linh trạm đó trở nên càng ngày càng nhỏ, dần dần không thấy rõ nữa. Những người còn lại đều lơ lửng trên không, căng thẳng nhìn về phía hố sâu trong hố trời. Trần Thiệt nhìn quanh bốn phía, lúc này có một sợi xích thô lớn cách đó hơn 10 dặm hiện ra vào trong mắt của y. Sợi xích kéo dài từ trong thân núi ra, treo trên vách núi, trụ xuống mặt đất, một đầu chôn vào trong lòng đất, không biết là dài bao nhiêu. Ở nơi không xa của trấn Thiết Khê còn có một vài di tích kiến trúc kỳ quái và khổng độ hiện ra vào trong mắt của y, cho y một cảm giác quen thuộc. Y nhìn quanh bốn phía, phát hiện trong thân núi có xích. Không chỉ có một ngọn núi này, ở chung quanh trấn Thiết Khê, trong các ngọn núi khác thường cũng có xích, mà gần đó chắc chắn sẽ có di tích kiến trúc cổ xưa lộ ra bên ngoài. Những ngọn núi này hoặc cao hoặc thấp, hoặc mập hoặc ốm, hoặc xa hoặc gần, sừng sững ở chung quanh trấn Thiết Khê. Từ hướng kéo dài của những sợi xích trên núi mà xem, trung tâm của những sợi xích đó chính là cái hố trời. Trần Thực bay lên đến bên cạnh một sợi xích, Hắc Hoa thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Hắc Hoa, cái sợi xích và kiến trúc này ta đã từng nhìn thấy ở Hắc Ám Hải á. Trần Thực cẩn thận kiểm tra sợi xích, ánh mắt lóe lên, khẽ nói: lúc đó ta và mẹ đã đầu ngồi thuyền lá liễu vượt biển đi tìm cái phù tang. Trên đường ta cùng với ma quái trong biển chém giết, thần thông đánh vào trong biển sâu, soi sáng cả đáy biển luôn. Liền thấy mấy cái sợi xích thu lớn đang xen trong biển. Mấy sợi xích đó chính là giống như vậy nè. Trong biển còn có những kiến trúc cổ xưa xây trên những sợi xích này. Ngoài ra còn có ma quái trong biển, con nào con nấy cũng đứng trên những sợi xích. Sợi xích và kiến trúc ở nơi này rất giống với những gì y nhìn thấy trong biển lúc đó. Hất Hoa kéo kéo sợi xích, sợi xích bị chôn sâu dưới lòng đất, những kiến trúc đó cũng bị chôn sâu, chôn vùi nơi sâu nhất trong lòng đất. Nó dừng lại, hiện ra chân thân hòa đồng, chỉ là đã thu liễm ma khí và ma hỏa, đứng thẳng người lên, thân hình gân guốc dữ tợn. Nếu lấy sợi xích dốc sức giật mạnh, rắc rắc rắc, đại địa chấn động, không ngừng có mặt đất bị lật lên. Những kiến trúc cổ xưa nối liền với sợi xích cũng bị sức mạnh vũ phu của Hắc Hoa kéo ra. Kiến trúc đó không chỉ là có một tòa, còn có ba tòa kiến trúc bị chôn vùi dưới lòng đất, cũng bị sức mạnh vũ phu vô thượng của Hắc Hoa kéo ra. Trần Thực thầm nghĩ: sức mạnh này của Hắc Hoa vượt xa ta rồi, hèn gì có thể múa trượng thiên thiết xích dung dút như gió vậy. Cái cây trượng thiên thiết xích đó nó chắc là cũng không định trả lại cho ta đâu. Hắc Hoa kéo cái sợi xích đạp mạnh chân ra xong, còn Trần Thực thì bay lên, mang theo sợi xích đang bung ra từ trong lòng đất mà bay về phía trước. Chỉ thấy sợi xích đó không ngừng làm mặt đất vỡ tung, đá núi. Trần Thực thuận theo sợi xích mà một mạch đến bên cạnh hố trời. Rào một tiếng, một cơn trung chuyển dữ dội truyền tới, một sợi xích thô lớn vô bì từ vách hố của hố trời bị lật ra. Sợi xích xông thẳng xuống lòng đất, không biết là dài bao nhiêu. Các vị thiên binh khác thấy vậy kinh ngạc khôn cùng, lần lượt sáp lại gần mà xem. Trần Thực lớn tiếng nói: trên các ngọn núi xung quanh cũng có những sợi xích tương tự, các đội đến đó kéo những sợi xích này ra. Bạch Phương Phương, Tiêu Độ Lô và những người khác lập tức bay đi. Một đám tiên nhân ai nấy đều tế khởi nguyên thần, giật lấy sợi xích dốc sức mà kéo. Sức mạnh của họ thua xa Hắc Hoa, nhưng mà một đội 50 vị tiên nhân hợp lực vẫn dễ dàng kéo được sợi xích từ nơi sâu thẳm trong lòng đất ra. Một lát sau, mọi người lại tụ tập bên cạnh hố sâu, cúi đầu nhìn xuống, thấy từng sợi xích từ trong vách hố hiện ra, thẳng đến nơi sâu thẳm trong lòng đất. Trần Nhàn tổng binh họ có phát hiện ra những sợi xích này không vậy? Tiêu Độ Lô mở miệng nói. Trọng Lân lắc đầu nói: 89 phần là không có. Lúc họ đi xuống, những sợi xích này bị chôn sâu trong hố. Họ, nếu mà họ nhận ra, đã sớm kéo những sợi xích này ra rồi. Trần Thực trong lòng khẽ động. Hất Hoa biết ý của y, đến bên cạnh hố trời, dùng sức giật một sợi xích, đem cái sợi xích này từ trong hố trời từng chút một mà kéo ra. Rất nhanh, sợi xích sau lưng của Hắc Oa đã chất thành một ngọn núi sắt. Còn có nhiều sợi xích hơn không ngừng bị Hắc Oa kéo ra. Sợi xích kêu lên xoan xoản, cứ kéo như vậy không biết là bao lâu. Sợi xích càng ngày càng nhẹ, cuối cùng sợi xích sắt này đã bị nó kéo ra hoàn chỉnh. Trần Thực khảo sát chỗ đứt của sợi xích, chỉ thấy cái sợi xích này có một mặt cắt xiên hẹp dài dài, các vết cắt cực kỳ bằng phẳng, phong phất như là đã qua sự mài dũa tinh xảo. Trọng Lân sáp lại gần quan sát một lát rồi nói: là mặt cất của hỗn nguyên kiếm khí. Y thúc giục kiếm hạp trên lưng, một luồng hỗn nguyên kiếm khí bay ra, kêu một tiếng chém lên sợi xích, lửa tóe ra bốn phía, trên sợi xích chỉ để lại một vết hằn nông. Trọng Lân lắc đầu nói: tạo nghệ hỗn nguyên kiếm kinh của ta không đủ để chém đứt sợi xích rồi. Bạch Phương Phương, Tiêu Độ Lô và những người khác lần lượt tế khởi hỗn nguyên kiếm khí của mình, thúc giục hỗn nguyên đạo kinh, điều khiển kiếm khí chém xuống sợi xích. Lại thấy kiếm khí rơi lên sợi xích, đến cả vết hằn cũng không để lại. Trần Thực cũng thúc giục hỗn nguyên kiếm khí, thi triển ra cái chiêu thứ hai của kiếm kinh, Phong Hậu Tham Sai. Cùng lúc cái luồng kiếm quang này bay ra, trong đầu y đột nhiên ùa ra một cái đạo lý gió thổi đại địa. Gió ấm thổi xanh bờ nam của Giang Nam, gió bắc rét căm căm vần vật khô héo, lĩnh ngộ ra Phong Hậu Tham Sai và Dạng Vật Khô Vinh, đem cái sự ảo diệu của chiêu này trong nháy mắt đã tham ngộ một cách thấu triệt. Chiêu này vốn ẩn chứa sự ảo diệu của thiên đạo vận hành, y dẫu có một chút thành tựu, nhất thời cũng không thể nào ngộ ra được hoàn chỉnh cái chỗ ảo diệu của chiêu này. Nhưng mà giờ phút này không biết vì cái cớ gì, vậy mà lại lĩnh ngộ ra được diệu lý chí cao ẩn chứa trong cái chiêu này. Kèn một tiếng, một kiếm này diệu tuyệt, kiếm quang hạ xuống, sợi xích vậy mà lại bị chém đứt, để lại một vết cắt bằng phẳng. Trần Thực trong lòng kinh ngạc vô cùng. Hả? Lẽ nào là tác dụng của dấu ấn thiên cơ sách? Chung quanh truyền đến những tiếng tán thán của các vị thiên binh khác. Trần Thực trấn tĩnh lại, khiêm tốn vài câu, đối diện với ánh mắt của Trọng Lân. Trọng Lân thu lại ánh mắt, cẩn thận kiểm tra hai mặt cắt, nói: quả thực là cái mặt cắt hỗn nguyên kiếm kinh. Cái người chém đứt sợi xích không phải là cái hạng tầm thường. Tu vi của người đó đã đem hỗn nguyên đạo kinh tu luyện đến cảnh giới cực cao cao sâu, ít nhất cũng là cảnh giới kim tiên. Nói đến đây, y lại liếc nhìn Trần Thực một cái. Trần Thực nói: tại hạ không phải là kim tiên, cũng có thể chém đứt sợi xích mà. Trọng Lân nhìn sâu vào y một cái nói: biết đâu chừng Trần Đạo Hữu là kim tiên thì sao? Tiêu Độ Lô cười nói: Trần Đạo Hữu học đạo ở Tây Thiên Đảng, mọi người đều thấy hết, sao có thể là kim tiên được? Trọng Đạo Hữu, huynh e là đoán sai rồi. Mọi người lần lượt hùa theo. Đột nhiên Bạch Phương Phương nói: người chém đứt sợi xích, thi triển công pháp là hỗn nguyên đạo kinh, sử dụng kiếm khí là hỗn nguyên kiếm khí, kiếm pháp 8-9 phần cũng là hỗn nguyên kiếm kinh. Vậy thì cái người đó liệu có phải là người của Doanh Thiên Binh chúng ta không? Lời này vừa nói ra, chung quanh một mảnh tĩnh lặng. Trọng Lân phá vỡ sự im lặng đó, nói: người của Doanh Thiên Binh không làm được, nhưng mà đô đốc cai quản một sở thiên binh, có lẽ có thực lực này để chém đứt sợi xích đó. Y ngẫm nghĩ cái hố trời này, trầm giọng nói: nếu như ta đoán không sai, nơi này chắc là luyện ma tỉnh cho Tam Thanh Tổ Sư để lại năm xưa. Trong giếng có giam giữ đại ma, vốn dĩ luyện ma tỉnh bị chôn sâu dưới lòng đất, không ai biết được phương vị của nó hết. Nhưng mà không lâu trước đây đã bị người ta tìm thấy, nhưng đêm tối mà đánh thủng hố trời, đi sâu vào trong lòng đất, chém đứt cái sợi xích khóa lấy đại ma, thả con đại ma đó ra. Cái con đại ma đó dưới sự dẫn dắt của người này đã xung kích thiên đình, giết vào thiên cơ vậy, đến nát pháp bảo thiên đạo là thiên cơ sách. Mà cái người này đang ở trong số các thiên binh thiên tướng dưới trướng của Thiên Dương à. Mọi người nghe vậy trong lòng đều trùng xuống. Y làm ra cái chuyện bực này, cơ bộ thì kín đáo, nhưng mà không qua mắt được người có lòng đâu. Trọng Lân nói: sau khi thiên cơ sách bị quỷ, y không có thời gian để rời khỏi thiên đình. Nhưng mà y nếu thông minh chắc chắn sẽ dành thời gian quay lại nơi này, xử lý sạch sẽ, luyện ma tính và những sợi xích. Y vừa mới dứt lời thì một giọng nói từ xa truyền đến. Phía trước, có phải là thuộc hạ của Trương nhà ngõ Quả Tiểu Doanh không? Đô đốc của kênh tiểu vệ Thành Tư Sở, Ngũ Quan Dân, đến đây tuần tra. Mặt mày mọi người trắng bệch trong nháy mắt. Trong ánh mắt tràn đầy cái sự tuyệt vọng. Trương Thực không khỏi lộ ra cảm xúc, nói. Các vị, không được để lộ cảm xúc. Sắc mặt của Tiêu Độ Lô như đất, lắp bắp nói. Ngủ đô đốc, ta tới để dọn dẹp dấu vết ở hiện trường rồi. Tụi mình chắc chắn sẽ bị ổng trừ khử, làm sao mà không để lộ cảm xúc được chứ. Trần Thực khẽ nhíu mày nói. Hất qua hiểu ý, ý thức trong nháy mắt đã quét qua mọi người. Trương Nhàn đã dẫn đi một nửa số thiên binh của Hỏa Tự Doanh, còn lại 600 vị thiên binh. Họ tuy là đều là long phụng giữa loài người, nhưng đối mặt với hung đồ đã thả đại ma xung kích thiên đình, không ai dám nói mình sẽ không để lộ sơ hở. Nhưng mà sau khi ý thức được hắc oa quét qua, mọi người liền thần thái ung dung trở lại. Chỉ cảm thấy dẫu cho mình có bị người ta bầm ra làm mắm thì cũng chỉ đến vậy mà thôi, không có gì đáng sợ cả. Ý, đạo tâm của ta vững chắc hơn bao giờ hết á. Trong lòng họ dấy lên cùng một suy nghĩ. Chỉ là lúc hắc oa cố gắng khống chế tâm thần của Trọng Lân, vẫn không thể tiếp xúc được với tâm thần của y. Sắc mặt của Trọng Lân như thường, không để lộ cảm xúc. Trần Thực giơ tay thu lại đoạn xích mà mình đã chém đứt, giấu đi, rồi lại lật úp sợi xích trên đất, đem cái mặt có vết hằn đè xuống đất. Y vừa làm xong những việc này, đô đốc của Thình Tư Sở là Ngũ Quan Vân đã đến bên cạnh luyện ma tỉnh. Tu vi của Ngũ Quan Vân cường hoành vô cùng, vừa mới đến đây, khí tức đã áp chế đến độ tim của tất cả mọi người đều ngừng đập một nhịp. Y tướng mạo uy nghiêm, mặt chứa điện, cái cằm có một dòng râu quai nón, không có châu chuốt, mình mặc cẩm bào eo thắt đai ngọc, đỉnh đầu có hào quang bốc hơi. Trong cái ánh hào quang có một cái kiếm hạp vàng óng ánh dựng đứng, một con thanh long quấn quanh kiếm hạp, miệng nhả thanh quang không ngừng đánh vào trong kiếm hạp. Ánh mắt Ngũ Quan Vân quét qua một lượt, thấy những sợi xích bị mọi người kéo ra, ánh mắt lóe lên một cái, trên mặt hiện ra một nụ cười, lại rơi trên cái đống xích sắt chất đống như núi trên đất. Nụ cười trên mặt liền càng đậm hơn, nói: "Các vị, xem ra các vị có phát hiện rồi hả?" Trần Thực cúi người nói: "Đô đốc Minh Giám, bọn ta phát hiện một cái tam thanh luyện ma tỉnh, đại ma trong giếng 8-9 phần là bị người ta cố ý thả ra để xung kích thiên đình, phá hủy thiên cơ sách." Ánh mắt Ngũ Quan Vân rơi trên cái mặt cắt của sợi xích, nói: "Cứ sao lại nói vậy?" Trần Thực nói: "Tam thanh luyện ma tỉnh xuất hiện chỉ trong một đêm, người dân gần đây đến cả bá tánh của cả quán tiên quốc đều nghe tiếng gió trong lúc nửa đêm. Ban ngày ra xem thì đã phát hiện ra cái luyện ma tỉnh này. Bọn ta xem xét bốn phía rồi đã phát hiện ra những sợi xích này. Sợi xích là bị người ta chém đứt, do đó bọn ta nghi ngờ đại ma trong giếng này là bị người ta cố ý thả ra." Ngũ Quan Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Người phân tích rất là có lý. Người tên là Trần Thực hả? Trần Thực đã đánh chết Ân Phượng Lâu sao?" Trần Thực khom người: "Chính là Trần Thực. Tại hạ và Ân tướng binh là công bằng so tài, nào ngờ tư duy thực lực của y quả thực là quá mạnh. Trong lúc sinh tử tương sát, tại hạ nhất thời lỡ tay, ngồi sát trung lương. May mà tiên đình biết tại hạ bị quan, tha cho tại hạ vô tội." Ngũ Quan Vân nhìn sâu vào y một cái, cười nói: "Trong thiên đình có người tán thưởng ngươi là chuyện tốt. Trần Thực, ngươi có trách ta đã không sắp xếp cho ngươi làm tổng binh của Quả Tự Doanh không?" "Không dám." Sắc mặt của Trần Thực như thường. "Không hổ là người dám ở Tây Thiên Đảng trước mặt vô số tiên nhân mà giết Ân tổng binh." Ngũ Quan Vân nói: "Ngươi hỉ nộ không lộ ra mặt, chắc là ở nhân gian cũng không phải là tiểu nhân vật. Ngươi chắc là quốc chủ của một nước phải không?" Trần Thực lắc đầu nói: "Không dám xưng là quốc chủ, tại hạ ở Tây Ngô Tân Châu, chỉ là hải ngoại chân dương của Đại Minh Quốc thôi. Đại Minh sớm đã mất rồi. Ngũ Quang Vân không để ý, nhìn chăm chăm vào mặt cắt của sợi xích, nói: Ngươi có thể từ trong mặt tất này mà phát hiện ra được cái gì không hả? Trần Thực nói: Mặt tất này ngay ngắn, liền một khối, một kiếm này chém xuống sử dụng chắc là chiêu pháp trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Trọng Lân luôn luôn ở một bên lắng nghe, nghe vậy trong lòng kêu cạch một tiếng, thầm kêu là không hay rồi. Ngũ Quang Vân nói: Vậy ngươi cảm thấy hung thủ sẽ là ai? Tiên nhân. Sắc mặt của Trần Thực không đổi, nói: Cái người này nhất định đã từng làm thiên binh trong doanh thiên binh, đã học qua được Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Lần này y tìm được Tam Thanh Luyện Ma Tỉnh, thả ra đại ma, tự biết là không thể để lộ ra bên ngoài, do đó không dám dùng bản lĩnh thật sự của mình. Hỗn Nguyên Kiếm Kinh số lượng tiên nhân đã học qua rất là nhiều, gần như là tất cả tiên nhân đều đã học qua, do đó y sử dụng cái môn tiên pháp này để che giấu thủ đoạn thật sự của mình. Người phân tích rất là hay, rất là hay. Ngũ Quang Vân mặt tươi cười, luôn luôn nhìn chăm chăm vào mắt y, dường như là muốn từ trong con ngươi của y nhìn ra suy đoán thật sự trong lòng y. Chỉ là sắc mặt của Trần Thực như thường, Ngũ Quang Vân cũng không nhìn thấy được bất kỳ cái điều gì khác lạ. Hung đồ, to gan thật. Ngũ Quang Vân cười lạnh: Định dùng Hỗn Nguyên Kiếm Kinh để đánh Lạc Hướng. Nhưng mà cái trò vặt vãnh này không qua mắt được ta. Trương Tổng Binh đã dẫn Quả Tự Danh xuống dưới rồi sao? Phải. Ngũ Quan Dân cười rạng rỡ: Tinh tình của y cẩn thận để cho mấy người ở bên ngoài, nhưng nếu bên trong có chuyện, mấy người liền có thể lập tức chi viện, cũng có thể bẩm báo lên thiên đình. Có điều lần này có ta ở đây thì không cần phải cẩn thận như vậy nữa. Mấy người theo ta cùng nhau đi sâu vào trong luyện mà tỉnh đi. Y là đô đốc, lời này vừa nói ra tự nhiên là không ai dám làm trái. Bạch Phương Phương, Tiêu Độ Lôn và những người khác một chút cũng không sợ, ngược lại còn cười te tét, phảng phất như lại đi theo Ngũ Quang Vân cùng xuống luyện ma tỉnh là một cái chuyện đại tốt. Trần Thực Thép Vậy thầm nghĩ: Hắc Oa làm cho họ tự tin quá mức rồi, bây giờ Hắc Oa mà ra lệnh để cho bọn họ tương tạm với Ngũ Quang Vân, e là họ cũng sẽ lập tức ra tay. Y có ý không muốn đi nên nói: Ngũ đại nhân, ta hãy ở lại bên ngoài giếng để phòng Kiều Bắc Cắt, cũng tiện là cầu viện thiên binh. Ngũ Quang Vân cười nói: Không cần, người theo ta thể hiện trò tốt, ta có thể đề bạt ngươi làm tổng binh. Tạ Ngũ đại nhân. Trần Thực cúi người. Mọi người bay lên tiến vào trong luyện ma tỉnh. Luyện ma tỉnh quả thật quá lớn, dẫu cho hơn 600 vị tiên nhân như họ tiến vào trong đó cũng như là chim bay vào rừng. Mọi người không ngừng bay xuống dưới giếng, Ngũ Quang Vân tụt lại một bước ở lại phía sau. Trần Thực và Hắc Oa cũng tụt lại một bước đi theo Ngũ Quang Vân. Thiên Cơ Thứ Sĩ Trọng Lân đi bên cạnh Ngũ Quang Vân. Ngũ Quang Vân nhìn hai bên một cái, cười nói: Cái vị tiên nhân chó này chính là Hắc Oa sao? Thật giống với cái con chó mực lớn gây quả thiên hạ trên Truy Tiên Bản à? Trần Thực nói: Cậu tử, con nào cũng hao hao nhau hết, con chó mực lớn trên Chu Tiên Bản ta hạ đã đến xem qua rồi, nó giống chó hơn, còn Hắc Oa lại là tiên nhân. Ngũ Quang Vân liếc y một cái, cười nói: Trần Đạo Hữu và cái người xếp thứ hai trên Chu Tiên Bản cũng rất là giống đó, chỉ cần Trần Đạo Hữu dùng thần quan che mặt lại thì lại càng giống hơn. Trọng Lân nghe vậy trong lòng khẽ động, giơ tay che đi cái gương mặt của Trần Thực, chỉ quan sát cử chỉ của y, thầm nghĩ: Quả nhiên hắn và cái tên cốp xếp thứ hai trên Trụ Tiền Bản có vài phần thần thái tương tự. Tên cốp thứ nhất là một con chó, tên cốp thứ hai thần thái giống như Trần Đạo Hữu, vậy thì... Trần Thực không để lộ cảm xúc mà nói: Đại nhân nói đùa rồi, tại hạ cùng với Hắc Oa vừa mới phi thăng, đã thông qua sự cảm ứng của Thiên Cơ Sách, tại hạ cũng là hợp đạo ở thiên định, không phải là kẻ điên cuồng trên Chu Tiên Bản đâu. Ngũ Quang Vân cười ha ha, nói: Ta đâu có nói mấy người là cái tên cuồng đồ đó đâu chứ. Ngươi không cần phải cẩn thận như vậy. Nghe đồn hai cái tên cuồng đồ đó một người một chó trộm liền một mạch 500 đạo cảnh của Trần Tiên, đoạt lấy địa bảo linh căn, như là vào chốn không người. Bây giờ trong địa tiên giới hai đứa nó tiếng xấu vang xa, nếu bị người ta phát hiện ra manh mối e là chết lúc nào cũng không biết đó. Trần Thực tim thót một cái. Ta còn đỡ, không để lộ ra chân diện mục, nhưng hắc oa lại lộ mặt rồi. Nếu rời khỏi thiên đình, chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện ra tung tích đó. Ngũ Quang Vân tiếp tục nói: Hơn nữa, một người một chó này đang mang trong mình hơn 500 cây địa bảo linh căn. Một cây địa bảo linh căn đã có thể giúp cho tiên quân sống sót vượt qua khai kiếp. Hơn 500 cây. Chỉ cần hành tung của chúng nó bị bại lộ, e là sẽ dẫn đến không biết bao nhiêu người truy sát đó. Y đổi chủ đề rồi cười nói: Tại nếu là họ lựa chọn hàng đầu chính là trốn khỏi địa tiên giới, trốn càng xa càng tốt, lựa chọn thứ hai chính là trốn vào trong thiên đình. Ánh mắt của y rơi trên mặt của Trần Thực, nói: Tiên nhân ở trong thiên đình đều là những tiên nhân vừa mới phi thăng, họ trốn ở đây không ai biết họ đã từng làm gì, cũng không có khổ chủ nào dám lục soát thiên đình. Do đó thiên đình ngược lại là cái nơi an toàn nhất đó. Trần Thực bất lực nói: Ngũ đại nhân, tại hạ thật sự là mới hợp đạo, hơn nữa là hợp đạo ở thiên đình. ta đâu có nói là mấy người là hai tên cướp đó đâu. Ngươi vội vàng cái gì chứ? Ngũ Quang Vân ha ha cười một tiếng, nhìn những sợi xích hiện ra trên vách tường chung quanh, nói: Mới rồi Trần Đạo Hữu có nói cái người này nhất định là tiên nhân bên ngoài dùng Hỗn Nguyên Kiếm Kinh để che giấu đạo pháp thật sự của mình. Vậy có khả năng nào cái người này sẽ là người trong thiên đình không? Trong thiên đình số lượng tiên nhân tu luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh cũng không phải là ít. Phía trước, Bạch Phương Phương khi khi cười thành tiếng, nói: Có thật giật mình. Hắc Hoa vội vàng khống chế thần trí của nàng để tránh nàng nói lỡ miệng. Trần Thực nói: Ý của đô đốc là? Ngũ Quang Vân nói: Thiên Minh dưới trướng Lý Thiên Dương đều là tiên nhân, những tiên nhân mới tấn thăng như các người vừa mới tu luyện Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, tự nhiên là không chém đứt được những sợi xích này. Nhưng đó lại là đô đốc, đồ thống soái, có phải là có thể chém đứt được những sợi xích này rồi không? Trong lần có chút căng thẳng, cố gắng điều vận thần thông thiên đạo, nhưng mà Ngũ Quang Vân đang ở ngay bên cạnh, chỉ cần tiên nguyên của y có bất kỳ biến động bất thường nào sẽ bị Ngũ Quang Vân nhận ra. Kim Tiên ra tay, dẫu y là thiên cơ tú sĩ cũng sẽ bị một đòn mất mạng. Trần Thực nói: Đô đốc nói là cái người đã thả đại ma xung kích thiên đình đêm đó có thể đến từ dưới trướng của Lý Thiên Dương. Ngũ Quang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Trần Thực nói: Đồ đốc nghi ngờ ai? Ngũ Quang Vân cười nói: Ta nghi ngờ mỗi một vị đô đốc và đồ thống soái. Có điều trước khi nghi ngờ họ, ta cần nghi ngờ cái người đã trộm đi hơn 500 cây địa bảo linh căn hơn. Trần đạo hữu, người cảm thấy với thủ đoạn của y có thể chém đứt được sợi xích này không hả? Trọng Lăng nghe vậy tim khẽ rung động, nhìn về phía Trần Thực. Phía trước Tiêu Độ Lô thất thành nói: Ý của đô đốc nói là Trần Thực chính là cái người đã thả đại ma, ta cũng đã sớm nghi ngờ y. Y muốn nói chuyện nhưng mà trong đầu có một giọng nói không cho y nói, làm cho y nín đến đỏ cả mặt. Trần Thực nói: Đô đốc nói cũng có lý, tiếc là lúc đó tại hạ đã phạm tử tội bị giam ở trong thiên lao, nếu không thì cũng có thể đến thiên cơ phủ tận mắt gặp tên hung đồ trộm báo vật này một lần. Ngũ Quang Vân ha ha cười nói: Ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, ngươi cầm gì phải giỏi chứ. Bị giam trong thiên lao không có mặt ở hiện trường ngược lại càng đáng nghi ngờ hơn. Trên trán của Trần Thực nổi gân xanh. Trầm Lăng nghe vậy thầm nghĩ: Ngũ đô đốc này nói có ngụ ý, lẽ nào y không phải là hung đồ đó? Y đếp với phán đoán của mình sinh ra sự hoài nghi. Lúc này họ cuối cùng cũng đến được đáy của luyện ma tỉnh. Chung quanh nóng ẩm dị thường, địa dũng kim quả kèm theo hơi nước hiện ra vào trong mắt của họ là một cái đỉnh ba chân tròn do rộng khoảng mấy mẫu, có nắp. Nắp đã bị hất văng qua một bên. Chung quanh nguyên đỉnh có những cái khóa treo những sợi xích, có điều đã bị chém đứt. Trần Thực mượn ánh sáng của địa quả nhìn ra rất là nhiều cái đỉnh ba chân y hệt nhau hiện ra trước mắt. Trên những cái đỉnh ba chân này vẫn còn treo những sợi xích, những sợi xích chưa từng bị chém đứt. Trong cái luyện ma tỉnh này có giam giữ mấy trăm con đại ma. Trương Nhậm và những người khác đang ở không xa xem xét những cái đỉnh ba chân này, thấy Trần Thực và những người khác không khỏi ngẩn ra. Ngay sau đó là thấy Ngũ Quang Vân. Trương Nhậm mừng rỡ vội vàng đi về phía này. Ngũ Quang Vân mặt đầy tươi cười, xa xa gật đầu ra hiệu với Trương Nhậm đổi chủ đề, cười nói: Vậy thì Trần Thực, làm sao mấy người biết được thế chính là người đã thả đại ma? Sắc mặt của Trần Thực hơi đổi, còn chưa kịp dặn dò Hắc Oa, Hắc Oa đã đi trước một bước để cho 600 vị tiên nhân chung quanh ai nấy đều tế khởi kiếm hợp. Ngũ Quang Vân chỉ cảm thấy chung quanh bóng người di chuyển xen kẽ, trong nháy mắt 600 tiên nhân vậy mà lại kết thành kiếm trận được ghi lại trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh. Trận thế trong ba lớp, ngoài ba lớp, dòng này móc lấy dòng kia, kính không lọt gió, không khỏi kinh ngạc khôn nguôi. Hỏa Tiểu Doanh là thuộc hạ của y, một thời gian trước suýt nữa toàn quân bị diệt, hơn 1000 người chỉ có hơn 10 người sống sót trở về. Hỏa Tiểu Doanh hiện nay tuy đại đa số đều là những tiên nhân mới tấn thân, vừa mới nhập ngũ, có người kiếm pháp còn chưa học hết, phối hợp kiếm trận e là lại càng tầm thường. Chính vì cái nguyên nhân này, Ngũ Quang Vân lúc này mới bình tĩnh ung dung như vậy, nói ra mình chính là cái người đã thả ra đại ma. Y là một đại cao thủ ở kim tiên cảnh, đối mặt với mấy trăm tên lính quèn ở thiên tiên cảnh, quả thực là một trận tàn sát một chiều. Nhưng mà không ngờ cái đám lính quèn này bày trận lại thuần thục như vậy, phối hợp kháng khích không kẻ hở. Y vừa mới nói ra, thiên binh của Hỏa Tự Doanh đã bày xong kiếm trận dây chặt lấy y. Cái luồng kiếm khí của hương trầu đó vậy mà lại như là những tay giỏi đã ngâm mình trong Hỗn Nguyên Kiếm Kinh mấy chục năm, hoàn toàn không giống những người mới học vừa mới nhập ngũ. Kiếm trận lại càng uy nghiêm đáng sợ, cùng với sự di chuyển xen kẽ của những vị tiên nhân này, kiếm trận cũng theo đó mà biến hóa, sát cơ mai phục bốn phía, khiến cho người ta không rét mà run. Những vị tiên nhân này lợi hại như vậy tới khi nào chứ? Y có chút mờ mịt. Lẽ nào đợi tiên nhân phi thân lần này, tư chất ngộ tính đều vượt xa cái người có đồng lứa chứ? Có điều y không thấy chút quả hốt nào cả. Nếu như chân tiên đối mặt với Hỗn Nguyên Kiếm trận bực này, e là đi không được mấy chiêu sẽ mất mạng trong trận. Nhưng y là kim tiên, đối mặt với Hỗn Nguyên Kiếm thuật, Hỗn Nguyên Kiếm trận, phá trận thoát thân không có thành vấn đề. Trọng Lân cũng kinh hãi. Ngũ Quan Dân nói toạc ra mình chính là hung đồ đã thả đại ma, đến cả y cũng giật mình một cái, biết rằng Ngũ Quan Dân đã động lòng giết người diệt khẩu rồi. Y đang suy nghĩ làm sao mới có thể trốn thoát, không ngờ cái sự xử lý của Hắc Oa lại quyết đoán đến vậy, khiến y khâm phục không thôi. Biết đâu chừng cái vị tiên nhân chó đó mới chính là kim tiên đã phi thân, y trong lòng thầm nghĩ. Trương Nhàn chạy tới thấy cảnh này không khỏi ngỡ ngàng, vội vàng quát: Trần Đô Hữu, Hắc tiên nhân, mấy người đang làm gì vậy? Cái vị này là Ngũ Đô Đốc, mau bổ kiếm xuống. Trọng Lân nói: Trương tổng binh, Ngũ Đô Đốc chính là cái người đã thả đại ma đêm đó, đại náo thiên đình, phá hoại pháp bảo thiên đạo thiên cơ sách, ông ta đến tích thân thừa nhận rồi. Sắc mặt của Trương Nhàn kịch biến, thất thanh nói: Là cái chuyện này? Có điều đây chỉ là lời nói từ một phía của huynh, Ngũ đô đốc là đô đốc của vệ sở thiên binh. Huynh có biết là nếu huynh vu khống đô đốc thì đáng tội gì không? Ngũ quan dân cười nói: Trương Nhàn, cần gì phải nhiều lời. Sắc mặt kịch biến của Trương Nhàn trở lại như thường, cúi người nói: Đô đốc nói phải. Y nhìn quanh một vòng, cười nói: Hay cho các vị biết, Ngũ đô đốc quả thật là người đã thả ra đại ma, đại náo thiên đình, phá hoại pháp bảo thiên đạo. Các vị, nếu này là luyện ma tỉnh sâu trong lòng đất, không có cửa thoát, các vị tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Trên dưới quả tự doanh, anh ấy đều ngẩn ra. Các đội trưởng trong lòng kinh hãi, đặc biệt là 600 vị tiên nhân đã theo Trương Nhạn xuống luyện ma tỉnh lại càng từ từ lùi lại. Trương Nhạn quay đầu quét mắt nhìn họ một cái, cười nói: Các vị không cần căng thẳng, Ngũ đô đốc lòng dạ nhân từ, không hề có ý muốn giết hại các vị, mà là muốn mượn cơ hội này để cho các vị bỏ tối theo sáng. Trần Thượng nói: Bỏ tối theo sáng? Không biết bóng tối mà Trương Tổng Binh nói là ai, và ánh sáng lại là ai? Bóng tối chính là thiên đình. Trương Nhàn cười nói: Còn và ánh sáng chính là những tiên nhân chúng ta. Ngũ quan dân đối với những tiên nhân đang dây cuốn mình thì xem như là không thấy. Ánh mắt rơi lên người của Trần Thực, sắc mặt nghiêm nghị nói: Trần đạo hữu, ta hỏi ngươi, mục đích ngươi tu tiên là cái gì? Trần Thực nghĩ một hồi rồi nói: Báo thù. Ngũ quan dân ngẩn ra một chút, cảm thấy câu nói này của y, cái câu trả lời này của y không giống với đáp án mà mình đã hình dung. Là nhìn về phía Trọng Lân nói: Trọng đạo hữu, mục đích của người tu tiên là cái gì? Trọng Lân không chút suy nghĩ nói: Trường sinh, tiêu dâu. Nói hay lắm. Ngũ công dân vỗ tay nói: Không sai. Mục tiêu tu luyện của hạ người chúng ta chính là trường sinh tiêu dâu. Nhưng bây giờ thì sao chứ? Giọng của y đột nhiên lớn lên, hùng hồn, sôi nổi nói: Bây giờ, chư thần của thiên đình mục nát, Ngọc Đế thâu túng thiên đình, Tứ Ngự thâu túng tứ cực và âm gian, khống chế tiên nhân, nô dịch tiên nhân. Các người là tiên ở nhân gian, các người là tiên ở trên cầu, không có sức mạnh nào có thể trói buộc các người, áp bức các người, nô dịch các người. Nhưng đến địa tiên giới, chư thần liền muốn trói buộc các người, áp bức các người, nô dịch các người. Y mắt hổ trợn tròn khi thấy bức người quát: Tại sao ta phải thả đại ma để nói thiên đình? Bởi vì thiên cơ sách chính là công cụ mà cái tên chó thiên đế đó và tứ ngữ dùng để thống trị chúng ta. Các người chỉ cần đổ kiếp, tên họ lai lịch sẽ xuất hiện trên thiên cơ sách. Các người chỉ cần hợp đạo sẽ bị thiên cơ sách khóa chặt. Chiều một các ngươi phi thăng đến thiên đình để làm thiên binh, làm tốt thí. Lời của y làm người điếc cũng phải nghe, khiến cho một vị tiên nhân nghe xong đều chỉ cảm thấy bị y khơi dậy cái sự bất bình trong lòng. Các người có biết dưới trướng của thiên vương mỗi năm phải chết bao nhiêu thiên binh không hả? Năm ngoái đã chết 2,6700 người. Y giơ hai ngón tay lên, phẫn nộ ngút trời, nghiến răng nghiến lợi mà nói: 2,6700 thiên binh, không phải là 2,6700 con chó, là 2,6700 vị tiên nhân. Ai mà không phải là cha sanh mẹ đẻ ra chứ? Ai mà không phải là kỳ tài trời cho? Ai mà không phải cần tu khổ luyện, trăm bề mà vốn nghề nghiệp? Ai mà không phải lúc đổ kiếp thì cửu tử nhất sinh, hao hết của cải tích cấp cả đời, ngàn cây vạn đắng mới đổ kiếp được? Nhưng những vị tiên nhân chết đi này cả đời cực khổ, làm gì để bay lên địa tiên giới là một tên lính quèn sâu? làm gì để cho những cái vị thiên dương thiên tôn trên cao đó xem chúng ta như là tốt thí sao? Ánh mắt của Ngũ Quan Vân lạnh lẽo, đáng sợ. Vậy Hy Tề Áo nói: không phải, thiên thần nô dịch chúng ta, quản chế chúng ta, muốn mạng của chúng ta, vậy thì chúng ta phải phản kháng, phải lấy mạng của họ. Các ngươi nên đồng cam sâu sắc, bởi vì ngày mới đây thôi, quả tự danh của ta cũng chính là doanh của các ngươi đó, đã gần như toàn quân bị diệt. Y dừng lại thở hổn hển, không thèm để ý đến kiếm trận mà mọi người bày ra, đi về phía trước. Mọi người bị lời nói của y cảm động lây nhiễm, vậy mà không một ai ngăn cản. Hất Hòa thấy vậy cũng không điều khiển những vị thiên binh này với công Ngũ Quan Vân nữa. Hôm nay ta ra lệnh cho các người đến luyện mà tỉnh, làm gì nơi này tuyệt đối không thể bị thiên đình giám sát theo dõi. Bây giờ các quân chỉ có hai lựa chọn. Ngũ Quan Vân dừng bước, đối mặt với mọi người trầm giọng nói: một, gia nhập chúng ta, cùng chúng ta phản kháng thiên đình. Hai, chết. Hai nhóm tiên nhân, tổng cộng 1200 vị, ngay lập tức có người giơ tay hưởng ứng. Ngũ đô đốc, ta gia nhập. Ta theo mấy người, ta vốn là khách tiêu dao, cứ sao phải vào chúng lao tù, ta cũng phản. Mọi người bảy miệng tám lưỡi, số người giơ tay ngày càng nhiều. Chuyên nhận đột nhiên nói: những người theo chúng ta đứng bên phía này. Rất là nhiều tiên nhân đi về phía sâu y. Những cái vị tiên nhân còn lại có chút do dự, nhưng thấy sau lưng của Trương Nhàn rất nhanh đã có hơn 600 người, hơn nữa còn có người không ngớt đi về phía bọn họ, cũng ngay lập tức quyết định đi qua đó. Số người dưới sân càng ngày càng ít. Bạch Phương Phương lớn tiếng nói: Trần đạo hữu, hết tiên nhân, hai người cũng mau qua đây đi. Trong lúc nói chuyện, dưới sân chỉ còn lại có lèo tèo vài người. Mấy người này cũng đã đi mất hai, chỉ còn lại Trần Thực, Hắc Oa và Trọng Lân. Trần Thực và Hắc Oa nhìn nhau một cái, đi về phía Trương Nhàn. Trần đạo hữu, những người khác có thể qua đây, huynh thì không được. Trương Nhàn mặt tươi cười, lại lẽ nhẹ nhàng từ chối. Trần Thực chớp chớp mắt, cười, nói: tại sao tại hạ lại không được? Giọng của Ngũ Quan Vân từ sau lưng y truyền đến, nói: Ân Phượng Lâu đã sớm đầu quân cho ta, để chết trong tay người, ý là thuộc hạ của ta. Người giết ái tướng của ta, đương nhiên là ngươi không được. Trần Thực xoay người lại, ánh mắt chân thành, thấu triệt. Ngũ Đô Đốc, người không biết không có tội. Tại hạ không biết Ân Phượng Lâu là nghĩa quân, đối với cái chết của Ân Phượng Lâu tại hạ cũng rất là đau lòng, nhưng đây là thật sự ngộ sát. Ánh mắt của Ngũ Quan Vân cũng chân thành thấu triệt như y, cười nói: người giết Ân Phượng Lâu bị đánh vào trong thiên lao còn có thể được thả vô tội, cái người sau lưng ngươi chắc chắn là một vị có quyền cao chức trọng trong thiên đình, người nhất định là gian tế của thiên đình cài vào trong thiên binh chúng ta. Hất Hoa ngẩng đầu, hồ nghi nhìn về phía Trần Thực, lộ vẻ cảnh giác, lặng lẽ lùi lại, kéo giãn khoảng cách với y, tiến lại gần Trương Nhàn và những người khác. Trương Nhàn cười nói: Hất đạo hữu cũng đừng qua đây, ngươi giờ nó là cá mẹ một đứa. Hất Hoa hừ một tiếng, lại đi về bên cạnh Trần Thực, thầm nghĩ: ta giống định đến gần cái tên này, khống chế những vị tiên nhân đó đồng thời với công y, là bị y nhìn thấu rồi. Nụ cười trên mặt của Trần Thực càng đậm, càng thêm chân thành, nói: Ngũ Đô Đốc hiểu lầm rồi, thầy hạ giả qua chỉ là vừa mới phi thăng, sao có thể là gian tế vô thiên đình cài vào được chứ. Ánh mắt Ngũ Quan Vân lạnh lẽo đáng sợ, cái giọng điệu lại càng lạnh lẽo đáng sợ hơn: tên cướp thứ nhất và tên cướp hạng hai trên chu tiền bản, sao lại là vừa mới phi thăng? hợp dĩ những năm nay trộm lấy địa bảo linh căn, đã phá hỏng khiếp dẫn của không biết bao nhiêu tiên gia, khiến họ không thể vượt qua khai kiếp. Các người định hại chết những vị tiên gia này nhất định là do thiên đình chỉ sứ. Trần Thực khẽ nhíu mày, Ngũ Cam Dân nói như vậy quả thật rất có lý. Nếu y là một vị thiên binh, e là đến cả y cũng sẽ tin vào suy đoán của Ngũ Quan Dân. Trần Thực thở dài một hơi, nhìn về phía Trọng Lân cách đó không xa, nói: Trọng đạo hữu, sao không qua bên kia? Sắc mặt của Trọng Lân như thường, bình tĩnh ung dung, nói: Tại hạ cũng giống các hạ, dẫu không qua đó cũng sẽ bị đuổi về. Ngũ Quan Dân cười lạnh: Trọng đạo hữu nói không sai, các hạ là thiên cơ tú sĩ của thiên cơ phủ, giải làm thiên binh chạy cộng vào doanh thiên binh, chó săn của thiên đạo, người người đều có thể giết. Trần Thực đồng cảm nhìn Trọng Lân, nói: Ra là huynh chính là thiên cơ tú sĩ, huynh chạy trộm vào doanh thiên binh, lẽ nào là đến để tra loạn đảng? Trọng Lân lắc đầu: Ta đến để tra ngươi, ta nghi ngờ ngươi là một vị kim tiên đã phi thăng. Trần Thực ha ha cười lớn, lắc đầu nói: Nếu mà ta là kim tiên thì cần gì phải hợp đảo tây thiên đảng chứ? Ngươi điều tra ta có thể nói là hoàn toàn sai hướng rồi. Y vừa mới dứt lời, đấy như là một mũi tên rời cung lao thẳng về phía tổng binh Trương Nhạc. Cùng lúc y vọt ra, Hắc Hoa và Trọng Lân cũng đồng thời vọt ra. Hắc Hoa phối hợp với Trần Thực nhiều năm, khăng khít không kẻ hở. Còn Trọng Lân thì nghe thấy Trần Thực nói bốn chữ hoàn toàn sai hướng, liền lập tức hiểu ra được ý nghĩa của y, lập tức xông ra. Ba người họ nếu muốn trốn thoát, chắc chắn là phải chạy ra bên ngoài giếng. Nhưng mà trên con đường thông ra bên ngoài giếng, có Ngũ Quan Dân, một vị kim tiên đang chặn đường. Với thực lực của ba người họ, liên thủ chống lại Ngũ Quan Dân chỉ có một con đường chết. Do đó, Trọng Lân nghe Trần Thực nói sai hướng, liền lập tức biết được mục tiêu của y không phải là con đường do Ngũ Quan Dân chấn giữ, mà là con đường do tổng binh Trương Nhạn chấn giữ. Tốc độ phản ứng của Trương Nhạn không thể nói là không nhanh, nhưng cùng lúc y ra tay tới khởi kiếm hợp, trước mắt đột nhiên một trận mơ hồ, ảo ảnh trùng trùng. Tuy lập tức ổn định lại được đạo tâm, nhưng đã mất đi tiên cơ. Kiếm khí của Trần Thực dọc ngang cuộn trào, ngay còn phát y tung mình bay lên, hỗn nguyên kiếm khí đã đâm xuyên qua thân thể của y. Trên người Trương Nhạn có thêm hơn 10 cái lỗ máu. Y ép buộc chấn trụ thương thế, đối diện liền thấy Trọng Lân cầm cái ngón tay gãy liền 3 cái. Nguyên thần của y tức thì bị trọc kích, học một ngụm máu tươi, bay ngược ra sau, bụp một tiếng, dán lên vách giếng, đã trở thành một phế nhân. Y là chân thiên cảnh, đã luyện thành đạo cảnh tầng thứ 3, thanh minh hạ đồng thiên. Tu vi thực lực còn trên cả Ân Phượng Lâu. Nhưng đối mặt với sự liên thủ của Trần Thực Khắc Oa và Trọng Lân, chỉ một lần đối mặt đã bị đánh cho phế, không chút sức nào phản kháng nữa. Trần Thực Khắc Oa và Trọng Lân nghênh đón kiếm trận của ngàn trăm vị thiên binh. Cái điều lần này không có sự điều khiển của Hắc Oa, kiếm trận của họ siêu siêu vẹo vẹo, trận pháp hỗn loạn, không còn cái khí thế uy nghiêm sát phạt như trước nữa. Hai người một chó xông vào trong trận, Hắc Oa tới khởi trượng thiên thiết xích, đứng thẳng người lên, muốn cái cây gậy sắt cực nặng này, toàn thân đều là hắc quang, gậy sắt múa mây, lôi quang nổi lên, uy năng tăng vọt, đánh bay từng vị tiên nhân. Trần Thực và Trọng Lân xông thẳng vào. Trọng Lân ở phía trước mở đường, đánh ngã các vị thiên binh dọc đường. Thế Trần Thực đỡ lấy phần lớn đòn tấn công, quát: Trần đạo hữu, giờ cho quân đó. Trần Thực phá trận mà ra, nhắm thẳng về phía lô đỉnh ba chân đang trấn áp luyện quá đại ma mà đi. Ý tâm niệm vừa động, kiếm quang tức thì nổi lên, kiếm khí như là gió bắc hiu quạnh, mang theo sát ý rét buốt lạnh lẽo, nhắm thẳng về phía những sợi xích sắt đang khóa chặt lấy cái lô đỉnh ba chân đó mà đi. Nội tâm của y như là một tấm gương sáng, đã sớm nhận ra rằng chốn là không trốn thoát được, sinh cơ duy nhất chính là thả ra một con đại ma khác. Thực lực của đại ma khủng bố vô cùng, e là tất cả mọi người đều có mặt ở đây đều sẽ bị chôn theo trong luyện ma tỉnh. Nhưng cũng có một tia sinh cơ, đó chính là lúc đại ma trốn ra khỏi tam thanh luyện ma đỉnh, Trần Thực Họ sẽ nhảy vào trong đỉnh. Nội tâm của y một mảnh bình hòa, uy lực của chiêu phong hầu tham sai được y phát huy đến cực hạn. Chỉ nghe một tiếng keng, sợi xích đã bị y chém đứt một đoạn. Ngay lúc y chém đứt sợi xích này, Trần Thực nhận ra một luồng áp lực vô cùng khủng bố ập tới. Không chút suy nghĩ, quay kiếm nhìn đón. Từng luồng hỗn nguyên kiếm khí từ trong kiếm hạp của y bay ra, cùng với một kiếm này của y đồng thời thi triển ra cái chiêu thứ ba của hỗn nguyên kiếm kinh, chính là Ly Ly Thanh Diễm. Ly Ly Thanh Diễm mạng mạng kiếp hôi. Chiêu này thi triển, Trần Thực đồng thời điều động 36 luồng kiếm khí, là một đòn mạnh nhất mà y có thể thi triển ra. Phía trên chính là kiếm khí như là Ly Hỏa Thanh Diễm, phía dưới là kiếp hôi mênh mông vô tận. Kiếm ý của chiêu này là được lấy từ sự cảm ngộ của chủ nhân kiếm kinh lúc lần đầu tiên đối mặt với khai kiếp. Lúc Trần Thực thi triển chiêu này, trước mắt tức thì hiện lên Ly Quả Thanh Diễm che trời lấp đất, vô số tiên nhân trong ly hỏa hóa thành tro tàn của kiếp nạn. Đây là dấu ấn thiên đạo ẩn chứa trong thiên cơ sách, khiến cho y trong khoảnh khắc này đã tham ngộ thấu triệt chiêu Ly Ly Thanh Diễm. Uy lực của kiếm khí tức thì tăng vọt, nhìn đó Ngũ Quang Vân đang ập tới. Cái thứ mà Ngũ Quang Vân thi triển cũng là hỗn nguyên kiếm kinh, cái chiêu thứ nhất Địa Khí Hàng Huyên. Những chiêu kiếm khác nhau trong hỗn nguyên kiếm kinh ẩn chứa đạo ý khác nhau, càng về sau đạo ý ẩn chứa trong đó liền cao sâu, càng khó luyện thành. Ngũ Quang Vân ngâm mình trong đó đã lâu, đối với cái chiêu thứ nhất đã được lĩnh ngộ thấu triệt. Y đã từng đến nhân gian, người trên hoang nguyên mênh mông, im lặng chờ đợi xương ý ập tới, băng tuyết tan chảy, địa khí mang theo hàn ý nơi sâu trong lòng đất tỏ ra bên ngoài. Y ngồi khô héo mấy chục năm, lĩnh ngộ thấu triệt địa khí hàn huyên, lại ngồi mấy chục năm nữa thâm ngộ ra đạo lý của thiên đảo sinh sát. Vì để lĩnh ngộ chiêu này, y đã tham ngộ cả trăm năm. Y từ phía sau ập tới, lấy cái tâm hữu ý tính toán cái tâm vô ý. Trời Thực vô và nghinh chiến, trở tay dung kiếm, khó mà có sự chuẩn bị. Nhận thấy kiếm chiêu của hai người gặp nhau, địa khí sinh sát hàn ý cùng với ly hỏa thanh diễm kiếp hôi gia chạm, chỉ nghe cái tiếng sẹt sẹt sẹt truyền đến, hai mắt yết hầu tim kiếm đột đảng trung quan nguyên hạ âm, hai quả thận cổ tay cổ chân của Ngũ Quang Vân đều đã trúng kiếm. Nhưng tu vi của y vô cùng hùng hậu, những luồng kiếm khí này vừa mới đâm vào trong da thịt của y liền bị chặn lại. Sắc mặt của Ngũ Quang Vân trầm xuống, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Trần Thực trong luồng kiếm khí của y thân hình lật lên xoay tròn, giặc áo bay phần phật rơi lên một cái lô đỉnh, sọt một tiếng, từng luồng kiếm khí bay về rơi xuống sau lưng của y. Ngũ Quang Vân phun ra một ngụm trọc khí, bằng về cái sự lĩnh ngộ hỗn nguyên kiếm kinh và hỗn nguyên đạo kinh, y đã thua một cách thảm hại rồi. Đã kết thúc tập 262 của bộ truyện. Cảm ơn các đội hữu đã theo dõi. Nhớ giúp Thiện chia sẻ, like, đăng ký và bình luận ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 263 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nha.